bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, diện bích trăm năm. Chúc mừng, Quý Tông Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử tiền bối thành công độ kiếp tấn thăng nguyên đan. Từ nay về sau, Trường Sinh Cửu Thị, căn cứ chính xác đại đạo, đông đảo đến đây xem lễ tu sĩ, giờ phút này cũng nhao nhao hướng về vừa mới gấp trở về Xích Thiên Phong bọn người chúc mừng. Mặc kệ những người này trong lòng ý tưởng chân thật như thế nào, hiện tại bọn hắn cũng toàn bộ đều nở nụ cười, để cho người ta tìm không ra một điểm mau bệnh. Đương nhiên cũng không ít vốn là cùng Thiên Hỏa Tông giao hảo tông môn, hoặc là có mặt mũi tán tu, lúc này thì cũng là nhao nhao nghĩ cái này Thiên Hỏa Tông lấy lòng. Chư vị khách khí, Xích Thiên Phong mấy người cũng đều vẻ mặt tươi cười. Vừa rồi bởi vì Xích Nguyệt Tông Lâm Đông đến tới cửa sự tình mà sinh ra một chút tức giận, cũng theo Xích Dương Tử thành công tấn thăng, Thiên Hỏa Tông thực lực lại lần nữa tăng cường, mà tiêu tán trống không. Không biết, Xích Dương Tử tiền bối lúc nào có thể hiện thân, chỉ điểm một chút chúng ta những này hậu bối. Đương nhiên nếu như có thể bái kiến một chút Quý Tông Đan lão tiền bối, như vậy cũng là chúng ta vinh hạnh. Vân Sơn Kiếm Phái trưởng lão, Đại Càn Hoàng Triều đại biểu, Đạo Một Tông hộ pháp các loại mấy cái thế lực lớn đại biểu không hẹn mà cùng vây quanh Xích Thiên Phong. Bọn hắn mặt ngoài muốn Xích Dương Tử gia truyền thụ tâm đắc, đương nhiên trên thực tế bọn hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết đan lão. Đối phương đã có thể trợ giúp Xích Dương Tử độ kiếp, như vậy là không phải cũng có thể trợ giúp bọn hắn. Dù sao, nếu là có thể cùng đan lão nhờ và chút quan hệ, như vậy chờ đến mình độ kiếp thời điểm, mời đối phương xuất thủ, chẳng phải là cũng có thể có cực lớn tỷ lệ vượt qua kiếp nạn. Đây chính là đại cơ duyên, đại tạo hóa, nếu như không phải là không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương, chỉ sợ những người này đều muốn chuẩn bị dùng sức mạnh. Xích Thiên Phong mấy người cũng biết những người này suy nghĩ trong lòng, lúc này cười cười, nói ra, các vị an tâm chớ vội. Sư tổ lão nhân gia ông ta nhiều năm bế quan, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền xem như ta có rất ít cơ hội có thể phụng dưỡng, cho nên còn xin nhiều hơn đảm đương. Nếu là sư tổ cố ý, hắn tự sẽ hiện thân gặp mặt. Nghe được câu trả lời này, những người kia nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc lại một chút. Lời nói này đến đường hoàng, nhưng lại cùng chưa nói qua đồng dạng. Bất quá, bọn hắn mặc dù biết câu nói này cũng là một phen tìm cớ, nhưng bọn hắn lại là không thật nhiều nói cái gì. Dù sao mặc kệ là vừa vặn độ kiếp tấn thăng Xích Dương Tử, vẫn là vị kia nổi danh bên ngoài đan lão, hai người này toàn bộ đều nguyên đan cấp lão tổ, ở vào tu hành giới đỉnh cường giả. Có gặp hay không bọn hắn những người này, chỉ sợ liền xem như Xích Thiên Phong vị này Thiên Hỏa Tông tông chủ, cũng là không làm chủ được. Chỗ nào, chỗ nào, chỉ cần Xích tông chủ có thể đem chúng ta đưa đến, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Không tệ, không tệ, chúng ta đều là ý tứ này. Thế lực khắp nơi đại biểu, lúc này đều là cười ha ha một tiếng, nhao nhao phụ họa, tốt, đã tất cả mọi người tới, hôm nay liền để ta một tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi chư vị. Xích Thiên Phong cười ha ha nói, lúc này liền phất phất tay, nói, mà như vậy khác, hôm nay có thụ chú ý một trong những nhân vật chính, vừa mới tấn thăng nguyên đan Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử, thì xuất hiện sớm tông môn Bắc Khu một tòa không chút nào thu hút viện lạc trước cửa. Xích Dương Tử giờ phút này một mặt thấp thỏm, không có chút nào vừa mới tấn thăng trở thành nguyên đan lão tổ hăng hái. May mắn chung quanh không ai, tự nhiên cũng không có người nhìn thấy hắn thời khắc này biểu lộ. Bằng không mà nói, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Thời khắc này Xích Dương Tử, đơn giản tựa như là một cái làm sai chuyện, chờ đợi lấy phụ mẫu phê bình tiểu hài tử. Lão tổ, ngài ở bên trong à? Bất tài hậu bối Xích Dương Tử cầu kiến. Xích Dương Tử hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Hắn giờ phút này mặc dù là một nguyên đan lão tổ, tại tu hành giới ở trong cũng tính được là một phương cự phách. Nhưng là tại viện này ở trong vị kia đan lão trước mặt, lại như cũ chỉ là cái vãn sinh hậu bối. Vốn là hẳn là cung kính mà đối đãi. Huống chi hắn có thể thành công tấn thăng nguyên đan, cũng là toàn dựa vào đan lão tương trợ. Bằng không hắn cũng sớm đã hình thần câu diệt. Cho nên, hiện tại Xích Dương Tử đã biết, kia giấu ở Thiên Hỏa Tông bên trong, tự xưng đan lão người, khẳng định không phải cái kia chạy ra phong ấn phản đồ. Bởi vậy, hắn liền tự giác cho rằng đối phương có thể là một vị hắn không biết tông môn tiền bối. Mà hắn lại đối vị này tông môn tiền bối làm ra chuyện như vậy. Cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu hại, như thế hành vi hành động, quả thực là tội ác tày trời. Cho nên, giờ phút này Xích Dương Tử cũng là thực tình hối cải. Hả, làm sao cảm giác là đến bồi tội? Khương Thần tự nhiên cảm thấy ngoài cửa Xích Dương Tử, tại đối phương mới vừa tới đây thời điểm, hắn liền đã phát hiện đối phương. Xích Dương Tử sẽ tìm đến hắn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn xuất thủ thổi độ kiếp tiên khúc, trợ giúp Xích Dương Tử độ kiếp. Tông môn ở trong những người khác tu vi không đủ không cách nào phát hiện hắn. Những cái kia tu vi đủ người cũng bởi vì giữa sân đại trận cách trở quan hệ mà không phát hiện được hắn. Nhưng là Xích Dương Tử lại bởi vì trực tiếp nhận độ kiếp tiên khúc ảnh hưởng, cho nên đây hết thảy thủ đoạn tự nhiên là không gạt được vị này tân tấn nguyên đan lão tổ. Cho nên, người này sẽ tìm tới cửa. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, Xích Dương Tử cái này nhận tội thái độ, lại là để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lão tổ, đều là bất tài hậu bối sai. Vậy mà cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu hại lão tổ, mời lão tổ trách phạt. Khương Thần còn chưa mở lời hỏi thăm, Xích Dương Tử đã mở miệng yếu ớt, hắn khẽ nói đến, đem lần này Băng Hỏa Tông đại tế ti đến đây ám sát Khương Thần tiền căn hậu quả đều cho rõ ràng. Giảng thuật một lần, kể xong về sau, Xích Dương Tử liền trùng điệp quỳ rạp xuống đất, chờ đợi lấy Khương Thần trách phạt. Khương Thần sau khi nghe xong Xích Dương Tử, thế mới biết, cái này tới tìm hắn phiền phức, muốn đánh giết hắn nữ tử, lại là Băng Hỏa Tông đại tế ti. Mà lại cái này Băng Hỏa Tông lại còn cùng Thiên Hỏa Tông có nguồn gốc, là từ Thiên Hỏa Tông ở trong chia ra đi. Tính toán ra, cũng coi là đồng tông đồng nguyên. Nếu là sớm một chút biết, nói không chừng Khương Thần vừa rồi hạ thủ thời điểm liền sẽ hơi nhẹ một chút đi. Khương Thần nghe, thật lâu đều không có trả lời. Mà ngoài cửa, chờ đợi thật lâu Xích Dương Tử lại càng là cảm giác được xấu hổ. Trong lòng càng là cảm thấy phạm vào sai lầm lớn, chính là bị đánh chết tại chỗ ở chỗ này, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Mà bây giờ, lão tổ tựa hồ cũng không có trách phạt hắn ý tứ. Hắn đã quyết định, lão tổ mặc dù không phạt hắn, nhưng là hắn lại không thể không trừng phạt chính mình. Nếu không, hắn đối mặt không được chính mình. Lão tổ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự phạt diện bích trăm năm. Lấy cảnh cáo hậu nhân, Xích Dương Tử rất cung kính lần nữa quỳ lại, sau đó liền cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi. Lại là trực tiếp tiến đến tư quá nhai diện bích đi. Mà đối với cái này, Khương Thần lại là không nói thêm gì. Dù sao, người này theo là vô tâm, nhưng đến cùng mưu đồ cùng hắn, hơi chút trừng trị, cũng là phải có chi nghĩa. Huống hồ, diện bích trăm năm đối với Xích Dương Tử tới nói, cũng coi là cái trừng phạt không nhẹ. Người này tấn thăng nguyên đan, cũng bất quá duyên thọ hơn 300 năm. Diện bích trăm năm, đã là đối phương 1/3 tuổi thọ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.